xuất gia đó, ở trong tập thể, thì tất cả những người khác đó, tuy là ở trong tập thể nhưng mà lại vì cái cá nhân, tức là tự tìm cái con đường giải thoát cho chính mình thôi. Thì thường đó, những người thinh văn thiệt đó, thì có một cái ý niệm đó, là mình tới trường, tới chùa, mình học đạo, mình tu để rồi mình tìm con đường giải thoát cho chính mình. Đó là các cái hàng thinh văn. Nhưng mà bây giờ đó, Bồ Tát ở trong hàng thinh văn á, thì lại không có tâm niệm vậy. Tức là cũng tới chùa, cũng học, cũng tu, nhưng mà cái chính á, là vì thân cận ở trong hàng thinh văn á, để nhằm á, giúp đỡ cho hàng thinh văn phát Bồ Đề Tâm. Cho nên á, ở trong đại chúng mà chúng ta thấy tất cả những cái người nào nữa mà lo cái việc cho đại chúng, thành ra không lo cái chuyện cho mình nhưng mà lo cái chuyện cho đại chúng, lo cái chuyện của Phật Pháp còn hay là mất, cái đó là chúng ta định á, cái này là Bồ Tát thinh văn đó. Các hàng Bồ Tát ở trong hàng thinh văn, cho nên á, nếu mà Phật Pháp mà không có cái hàng Bồ Tát thinh văn này á, thì cái trường hợp Phật Pháp bị hoại diệt. Tại vì cái khi mà tất cả các hàng thinh văn đó là chỉ muốn học, ta nên muốn học, muốn tu để chứng Niết Bàn, vào Niết Bàn, cái này là cái chính của chúng ta rồi. Mà nếu hãy tất cả mọi người đã hướng về Niết Bàn hết đó, thì làm sao còn cái gì ở đằng sau nữa. Thành ra ta học ở thầy, rồi lúc bây giờ đó thầy vào Niết Bàn rồi, thầy chết rồi đó, thì ta nó cũng nghĩ là ta cũng vào Niết Bàn, ta chết theo, thì cái này là chúng thinh văn. Thành ra Phật nó vào Niết Bàn thì chúng ta cũng vào Niết Bàn, chúng ta không ở lại nữa. Thì như vậy đó là Phật Pháp nó bị hoại diệt. Cho nên cái Bồ Tát Tăng, Bồ Tát Thinh Văn thì cái trường hợp này ở trong hàng Thinh Văn, nhưng mà họ lại là hành Bồ Tát Đạo. Thế nên hành Bồ Tát Đạo là họ muốn dìu dắt cái hàng Thinh Văn và chuyển hướng cho cái hàng Thinh Văn phát Bồ Đề Tâm, tức là phát Đại Thừa. Thì những cái người này đó, họ mới tạo điều kiện để cho Phật Pháp còn lâu dài trên cuộc đời đó. Cái này là Bồ Tát Tăng. Tôi nói đó, thí dụ như trong hiện đại đây, thế nên những hòa thượng nào mà nghĩ đó, bỏ công bỏ sức ra để xây chùa, nuôi tăng và mở trường dạy học, tức là lo cho cái thế hệ mai sau đó, thì cái đây ta xếp của Bồ Tát Tăng. Còn hàng thinh văn thiệt đó, thì cái trường hợp đó ta tới, ta ở, ta nương, ta tu, nhưng mà ta cũng không tha thiết gì ở đây. Thế nên ta chỉ học xong rồi là ta về chùa ta, hoặc là ta tu để ta lên Niết Bàn. Còn cái chuyện sau này thì ta không bao giờ nghĩ tới. Cái đó là thinh văn tăng thiệt. Còn Bồ Tát Tăng thì nghĩ khác. Thế nên cất trường này họ không có quyền lợi, không thu lợi gì hết. Nhưng bây giờ như Hòa Thượng Viện Chủ đây, cất cái giảng đường này xong thì cho chúng ta mượn để làm cái trường mà học đây. Cái này là lo cho cái thế hệ kế tiếp, chứ không phải là quyền lợi của Ngài ở cái này, tức là cái hy sinh đó. Cho nên đây ta ship một cái Bồ Tát Tăng. Thế nên cất chùa cũng là Bồ Tát Tăng, mà mở trường học cũng là Bồ Tát Tăng, mà đi ra thuyết pháp giáo hóa cũng là Bồ Tát Tăng. Làm hết tất cả mọi việc để cho mọi người phát Bồ Đề Tâm, để mà hành Bồ Tát Đạo, để giữ vững được Phật Pháp còn lâu dài trên thế gian đó, thì ở đây ta xếp vô cái hàng mà Bồ Tát Tăng, chứ không phải là Nhị Thừa Tăng. Tuy là Nhị Thừa nhưng mà ở trong đó nó là Bồ Tát. Thì như vậy là gì? Ta bảo là ở ngoài thì hiện tướng thinh văn, nhưng mà trong đó thì tu hạnh Bồ Tát. Mà nhờ các cái vị Bồ Tát này đó, cho nên đó, Phật Pháp còn lâu dài. Thì nếu mà không có các hạng này thì làm sao mà có chúng ta hôm nay. Thành ra trong cái thời Phật giáo chấn hưng đó, thì cái trường hợp lưỡng siêu Phật học là do ba vị hòa thượng mà ta gọi là tổ, hay đây ta có thể gọi đó là Bồ Tát Tăng, là ta gọi là Hòa Thượng Khánh Hòa, Hòa Thượng Khánh Anh và Hòa Thượng Huệ Quang. Thế nên ba cái vị này nó mới chịu cực chịu khổ đi kiếm cơm kiếm tiền, nuôi và dạy trong cái lớp lớn nó trưởng thành. Thì trong cái lớp đó nó còn sót lại được Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Trí Tịnh. Nó còn lại các vị hòa thượng này. Cho nên chính các hòa thượng này nó mới kế nghiệp của thầy tổ mà mở Phật học đường Nam Việt. Và chính trong cái Phật đường Nam Việt này mới đào tạo ra cái lớp người của tôi hôm nay. Thì như vậy đó, trong cái chấn hưng Phật giáo đó là đào tạo rất nhiều, nhưng mà đa số là thinh văn. đa số là thinh văn tăng, cho nên khi mà học xong rồi thì về lo chùa riêng hoặc là lo ẩn tu cất am cất cốc á, thì cái trường hợp này để đi tới vô niết bàn mà không làm được cái việc gì lợi hết á, thì cái này là thinh văn tăng. Còn những người học ở thầy tổ rồi đó tiếp nối cái sự nghiệp của thầy tổ mà phát huy lên á, thì cái trường hợp này đó ta gọi nó là Bồ Tát tăng. Cho nên riêng miền Nam á, thì chúng ta thấy á, trước đó là Hòa Thượng Khánh Hòa, Khánh Anh và Huệ Quang, và ở trong hiện tại kế theo là Hòa Thượng Thiện Hòa, Thiện Hoa và Hòa Thượng Trí Tịnh. Đây là những người mà tôi gần gũi và tôi có tiếp xúc, cho nên mới nhận ra được cái thinh văn tăng và Bồ Tát tăng. Ở chung trong một pháp hội này, cùng tu thế này, nhưng mà cái tâm hồn rộng lớn vị tha thì này Bồ Tát, nhưng mà tâm hồn vị kỷ cho chính mình, dầu đó là cái chính đáng nhất là tu để giải thoát, thì cái này vẫn là nhị thừa tăng. Cho nên ban đầu thì chúng ta phát tâm nhị thừa để cầu giải thoát cho chính mình. Thành ra ngài Phú Lâu Na là phát tâm tu để cầu giải thoát, nhưng mà sau học hiểu rồi đó thì mới phát đại thừa tâm. Thành ra thay Đức Phật mà ra hoằng hóa, cho nên cái này trở thành Bồ Tát tăng. Thành ra thinh văn rồi đó bước thêm bước nữa là Bồ Tát. Ban đầu để chúng ta tu, ta nghĩ ta cầu giải thoát, ta sẽ vào niết bàn hay ta sanh cực lạc. Nhưng mà khi học rồi, tu rồi đó, chúng ta thấy muốn Phật Pháp nó còn lâu dài trên cuộc đời là vì trả ơn những người trước. Là vì nếu mà người trước không xuất hiện trên cuộc đời, không mở trường dạy học, thì làm sao ta biết được Phật Pháp mà ta tu. Cho nên trả ơn người trước, do đó mà ta phải dìu dắt người sau. Đó là phát cái tâm đại thừa. Thì như vậy đó, ta gọi là Bồ Tát tăng. Thành ra chúng ta phân ra đó, phân ra người đời trong đó cũng có Bồ Tát, mà đi xuất gia đó chúng ta cũng có Bồ Tát. Thì như vậy đó, cái đại thừa tăng hay là cái Bồ Tát đây đó, thì nó nằm ở trong tất cả các loài, mà chỉ có khác đó, cái hình thức đó thì giống như tất cả các loài, nhưng mà cái tâm nguyện và việc làm đó hoàn toàn khác. Khác là khác chỗ đó. Tại nên cái việc làm vì người, vì đạo đó, thì cái trường hợp này ta gọi là Bồ Tát. Và vì chính bản thân mình á, thì cái này ta gọi đó là nhị thừa hay là phàm phu. Thành ra phàm phu và nhị thừa thì thường hay nghĩ cái quyền lợi của mình lên trên tất cả. Nhưng mà đại thừa đó thì đặt cái quyền lợi của chúng sanh lên trên, cái quyền lợi chung Phật Pháp lên trên. Nó khác nhau chỗ đó, nên phân biệt là Bồ Tát và nhị thừa và phàm phu. Cái thứ hai đó là cái khi mà hành Bồ Tát đạo đó, thì cái vấn đề đa văn là cái này chính. Tức là chúng ta phải học hiểu Phật Pháp, cái này chính. Thành ra muốn hành Bồ Tát đạo, nhưng mà chúng ta không biết Bồ Tát là cái gì và Bồ Tát phải làm cái gì thì làm sao tu được. Cho nên cái căn bản khi muốn hành Bồ Tát đạo thì đầu tiên đó, chúng ta phải theo Phật và nghe Pháp. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát hay là các Đức Phật thành Phật là đều do theo Phật nghe Pháp trước. Các vị Bồ Tát đó là theo Phật, nương theo Phật mà hành Bồ Tát đạo. Cho nên không có Phật thì chúng ta không thể học được, không có Phật thì chúng ta không thể hành Bồ Tát đạo được. Đương nhiên cái này thì chúng ta thấy rất dễ hiểu rồi. Phật là cái bậc chánh biến tri rồi. Cho nên Phật là bậc chánh biến tri, có nghĩa là cái gì trên đời này Đức Phật cũng biết, mà biết nó một cách chính xác. Cho nên biết chính xác, cái này là chắc chắn như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta muốn làm được việc thì chúng ta cũng phải biết chính xác cái này. Phần nhiều đó chúng ta biết không chính xác, cho nên cái việc làm chúng ta trở thành thất bại. Cho nên biết không chính xác là chúng ta thấy thực ra cái việc đó không đáng làm, không nên làm, mà ta nghĩ là nên làm, ta nghĩ sai, cho nên ta làm rồi ta thọ quả báo. Nên bao nhiêu người tu hành mà nửa chừng bỏ dở, thất bại và đọa địa ngục là vì không biết. Cho nên ta làm tự khổ cho mình ở trong đời này, nhưng mà đời sau đi vào địa ngục là cái này là do không biết, tức là làm sai. Cho nên cái việc không đáng làm mà ta làm, cho nên ta phải thọ quả báo. Cái thứ hai là cái người không đáng độ mà ta độ thì cái này ta cũng thọ quả báo. Cho nên không đáng độ làm thế nào? Thì thực ra cái người này đó chưa tới cái lúc phát tâm Bồ Đề, chưa có thể xuất gia học đạo được. Nhưng mà bây giờ đó mấy cô muốn có đệ tử quá thì lần Thành ra muốn làm thầy, cho nên bây giờ đó ta mới góp nhặt tất cả những người này ta đem về. Khi mà ta đem về đó thì tự ta làm khổ cho ta thôi. Thành ra thầy trò nó tự nhiên không hiểu nhau và trở thành ra làm khổ cho nhau. Cái này là không ít đâu. Thì lúc bây giờ đó ta mới biết Đức Phật dạy đó, cái người đáng độ ta mới độ chứ. Bảo là cái trái còn non chưa chín, nhưng mà ta hái làm sao ta ăn được. Cái người này đáng lẽ đó để 10 năm nữa họ phát Bồ Đề Tâm, thì cái người mà biết đó, theo Phật Pháp đó, thì chờ đúng 10 năm nữa, đúng cái thời điểm đó mà nó phát tâm đó, ta tới ta độ nó. Cho nên Đức Phật độ ai thì được đó hết. Còn bây giờ đó, tại vì ta không biết, cái người đáng độ ta không độ, mà cái người không đáng độ ta độ, cho nên đó, ta trở thành đã phá pháp. Do đó mà ta phải đọa địa ngục là trên cái bước đường tu. Cho nên cái khi muốn hành Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo tức là cứu nhân độ thế đó, thì trước nhất ở đây đó, Đức Phật bảo là phải trải qua một cái giai đoạn tu thinh văn. Thế nên phải học hết 12 bộ kinh. Thế nên học 12 bộ kinh đó, thì cái chỗ này đó, phần nhiều đó, họ hiểu lầm đó, là học 12 bộ kinh tức là học hết cái Nikaya, tức là cái tạng kinh đó. Cái tạng kinh mà nguyên thủy đó, thì ta gọi đây là 12 bộ kinh. Thế nên thường đó, ta nghĩ như vậy, tức là tất cả những cái gì mà Đức Phật nói rồi nó góp nhặt trở lại, kết tập trở lại, thành ra ta học hết cái này bảo là ta học 12 bộ kinh. Như vậy không phải. Thế nên ta hiểu lầm về cái ý nghĩa mà 12 bộ kinh của Đức Phật. Thế nên 12 bộ kinh của Đức Phật đây đó là nhằm cái mục tiêu nói với chúng ta cái gì. Tức là 84.000 pháp môn tu này nè. Thành ra 84.000 pháp môn tu để diệt trừ 84.000 trần lao phiền não của chúng sanh. Cái này chính, phải học cái này trước. Tức là học cái cách mà diệt trừ phiền não cho chính mình và phá trừ phiền não cho người khác. Cái này tổng hợp trở lại, ta gọi đó là 12 bộ kinh. Thành ra 12 bộ kinh là như vậy đó, chứ không phải 12 bộ kinh là cái tạng Nikaya mà chúng ta học, hay là kể cái tạng Đại Thừa chúng ta học. Thế nên tất cả những cái này đó, ta bảo là kinh, nhưng mà nó là kinh chết chứ không phải kinh sống. Cái này là kinh chết. Thế nên nếu ta theo cái kinh mà chúng ta học đó, bằng giấy trắng mực đen đó, thì cái này ta làm cho Phật Pháp đó, bị hoài diệt. Nhưng mà bỏ cái này để tìm cái gì khác đó, thì chúng ta cũng rớt qua ma sự. Cho nên đó, cái điều này đó là học Đại Thừa mấy cô phải hiểu cái điều đó. Bảo là y kinh giải nghĩa thì Phật quan tâm thế, nhưng mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Phải hiểu cái ý chỗ này. Cho nên 12 bộ kinh không phải là tất cả kinh điển mà Đức Phật nói ghi chép lại đây. Nhưng mà bỏ tất cả những cái gì mà Đức Phật nói và ghi chép lại đây đó, thì cũng không có kinh. Thì như vậy chúng ta phải nương vào văn tự ngữ ngôn. Thế nên văn tự ngữ ngôn mà tìm cái lý sâu xa ở bên trong, để rồi đó chúng ta tự diệt trừ phiền não cho chính mình và hướng dẫn cho người khác đó, tu hành đắc đạo. Cái đó là 12 bộ kinh. Cho nên phần đa văn này đó là bảo học 12 bộ kinh. Học 12 bộ kinh tức là học tất cả các pháp môn tu hành, mà gồm cả 84.000 phiền não trần lao của chúng sanh đó. Phải thấy cho được hết cái đó, rồi nó tìm tất cả các cái phương dược đó mà tự chữa. Thành ra tự chữa cho mình và chữa cho người. Thành ra cái người đó mà nương theo Phật Pháp đó, rồi tự giải thoát cho chính mình và giải thoát cho người đó, thì đây đó là đệ tử của Đức Phật. Đó là việc thứ hai mà Đức Phật muốn dạy chúng ta. Còn nếu mà ta học kinh điển rồi ta bị kẹt vào ngữ ngôn văn tự, rồi đó ta tự làm khổ cho chính mình và làm khổ cho những người khác nữa, thì cái này nó phá pháp tội chướng. Cho nên nó cũng cùng một việc học, nhưng mà học để hành Bồ Tát Đạo hay học để tự làm đau khổ, để tự đọa đó, thì cái trường hợp này khác, hai cái khác nhau. Thế nên có những người học ở trong trường rồi ra trường không làm được gì hết, nhưng mà đôi khi nó là chấp vào trong cái học của mình đó, mà trở ngại cho các cái Phật sự khác, thì cái này không nên. Cái chính là phải thấy chỗ đó, học 12 bộ kinh nhưng mà bỏ hết ngữ ngôn văn tự để lấy cái nghĩa lý sâu xa bên trong. Cho nên nói tới đây thì tôi nhớ tới Tổ Phước Huệ là một cái vị quốc sư cận đại đó. Cho nên Ngài có dạy chúng ta một bài kệ, bảo là kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, hôm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Cho nên chỉ nhớ trên đầu một chữ như, cái này chính tức là tất cả ngữ ngôn văn tự chúng ta quên hết, nhưng mà tất cả những cái gì Đức Phật đã dạy đó, nó đã hòa vào trong huyết quản của chúng ta rồi, nó tạo thành sức sống cho chính mình. Cái điểm quan trọng là chỗ đó. Mà chỗ này nó thường người ta nói là ăn phải tiêu hóa, thành ra ăn phải tiêu hóa thì cơ thể mới khỏe mạnh, thành ra học phải tiêu hóa được thì trí tuệ mới phát sinh. Thành cái người học không tiêu hóa được thì trí tuệ không phát sinh, mà không phát sinh thì trở thành cái bệnh chấp pháp, thì cái này rất nguy hiểm. Còn ăn mà không tiêu hóa được thì cái trường hợp này cơ thể trở thành bệnh hoạn. Hai cái này chúng ta phải cân lại để chúng ta biết. Do đó mà kinh điển của Đức Phật ta học hết, ta học hết rồi đó, xong rồi nó tiêu hóa hết đi, thành ra trong người chúng ta nó không còn cái gì hết đó. Nhưng mà tất cả những cái đó nó biến thành ra trí khôn của chúng ta trong cuộc đời. Thành ra cái học của chúng ta biến thành trí khôn. Thì lúc bây giờ đó ta có trí khôn rồi đó, thì ta nhìn vào sự vật ở trên cuộc đời này mà theo cái diễn biến, theo cái yêu cầu của nó mà ta xử lý. Cái đó là chúng ta học Phật đó. Chứ không phải học Phật rồi chấp vào trong văn tự ngữ ngôn mà ta kẹt và ta khổ với cái học của chúng ta. Ta nên học để rồi khôn. Để rồi khôn, khôn rồi để biết cách sống cho có ý nghĩa và giúp cho những người xung quanh chúng ta có một cuộc sống ý nghĩa, thì cái này là học Phật. Cho nên đó là cái điều thứ hai, là cái trường hợp đó chúng ta phải thực hiện được cái pháp đa văn, tức là biết được hết tất cả. Rồi tới một cái thứ ba nữa, vấn đề thứ ba nữa Đức Phật đặt ra cho Bồ Tát đây đó, gọi là bất thối. Bất thối. Cho nên trên cái hoàn cảnh, trên cái thực tế, trên cái quá trình mà tu hành của chúng ta đó, nói thì dễ như vậy đó, nhưng mà cái khi ra thực hành đó, thì cái này không đơn giản. Trên lý thuyết thì nói như vậy đó, nhưng mà tới chừng thực hành áp dụng vào trong cuộc sống đó, sau này mấy cô ra trường rồi mấy cô thấy việc gì cũng khó hết. Tâm cái đơn giản nhất á, mà cũng không phải là dễ làm đâu. Bây giờ đó mấy cô đi thuyết phục cho được một số người mà họ giúp đỡ cho mấy cô cất một cái cốc để ở thôi. Thành nên mua chừng 1.000 thước đất để cất một cái cốc để ở tu thôi. Cái chuyện đơn giản như vậy cũng không dễ chứ. Tức là giải quyết cái cuộc sống cho chính bản thân mình không đó, rồi cũng thấy cũng không dễ nữa. Cho nên nhiều hồi đó tôi nghĩ thế này nè, tất cả những cái người khác ở ngoài đời đó, thành ra họ phải nuôi cả gia đình của họ, cái này mới khó. Chứ còn bây giờ đó mình đi tu có một mình nè, mà sống không được sao? Nhưng mà mấy cô nhìn kỹ đó, thấy có nhiều người một mình nhưng mà cũng không giải quyết được, cũng vẫn phải ở đậu ăn nhờ của người ta, tức là trở thành con nợ trên cuộc đời, chứ không phải là chuyện dễ đâu. Tại mình trên lý thuyết mình thấy rất là dễ, thế nên người khác sao người ta làm, người ta nuôi hết cả gia đình ta mà còn làm được, còn mình không giải quyết được cái đời sống cho chính mình được sao? Hay là thậm chí mình nói cái người tu mình đó, nó đơn giản nhất, ăn cũng đơn giản, mặc cũng đơn giản, ở cũng đơn giản, có gì mà phải sợ? Mấy cô có bao giờ nghĩ như vậy không? Đương nhiên khi chúng ta tu, ta dấn thân, ta nghĩ vậy, nhưng mà bước chân vào trong đời rồi, chúng ta mới thấy cái này. Ta mới thấy cái này khó chứ không phải dễ đâu. Thành ra tôi đã từng đi Vân Thủy rồi, tức là đã từng sống từ chùa này qua tới chùa nọ, từ nước này qua nước kia rồi, tôi nhận ra điều này. Giải quyết cái cuộc sống cho chính bản thân mình nữa cũng rất là khó chứ không phải dễ. Thì đây là cái quá trình đầu tiên mà chúng ta hành Bồ Tát Đạo đó, là ta phải làm cái này. Chứ còn những người mới vừa muốn vươn lên, nhưng mà vươn lên không nổi, chính bản thân mình không giải quyết được, rồi cũng hoài trở về với cha mẹ, cũng hoài trở về với thầy tổ để ăn bám suốt đời. Nên không? Cho nên đây ta gọi là thối chuyển. Tức là ý chí của mình nó sung thiên, nhưng mà bây giờ nó không lên nổi nữa, thành rớt trở xuống. Thành ra một đi hai không trở lại. Cái này chính. Thành ra tôi hồi nhỏ 12 tuổi, thành ra phát cái chí sung thiên, bỏ nhà đi tu. Thành ra đi tu nó còn viết cái thơ để lại: không đắc đạo thì con không về nhà nữa. Xuống bắt chước Đức Phật, ngang tàn như vậy. Nhưng mà tới chừng nó đi tu rồi nữa, vô chùa khổ, vô chùa khổ, buồn, nằm nó khóc. Thành ra nhớ mẹ, nhớ cha, muốn trở về. Nhưng mà lại nhớ thêm cái nữa là bất thối này. Nhớ cái lời hứa của mình là không về, là nhất định không về. Cái này là thật trên bước đường tu thôi. Thành ra cái khoảng thời gian mà tôi đi tu đó, tôi nhớ vào khoảng năm 50, năm 1950. Thế nên 50, năm 1950 đó, tôi đi tu. Mà như vậy đó thì tới 61 tôi mới trở về nhà. Tức là như vậy 11 năm sau tôi mới trở về. Thế nên khoảng thời gian đầu ở trong chùa buồn lắm, nghe nhái ếch kêu buồn lắm, ăn cực ăn khổ buồn lắm. Thế nên những người đồng tu đó, họ bạc đãi với mình buồn lắm, buồn chết đi được. Nhưng mà nếu hãy buồn trở về đó thì xấu hổ hơn nữa. Cho nên đó, giữ cái ý chí gọi là bất thối. Cho nên chấp nhận tất cả những cái gì nó xảy ra cho đời mình, mà cứ hướng về tương lai, hướng về tương lai, hướng về kiếp sau, hướng về ngày mai mà đi tới. Cái này là kinh nghiệm bản thân của tôi đó, chứ không phải dễ đâu. Cho nên những người thấp chí bạc tài, những người hèn mọn, những kẻ nhát gan thì cái trường hợp trở về hết, không thể nào mà đi xa hơn nữa đâu. Này thực, cho nên cái này phải có một cái chí sung thiên. Cái chí sung thiên phải dám đọ gan với trời đất thì chúng ta mới đi xa được. Chứ còn trên cái bước đường tu đó mà quý vị đi càng xa đó thì chúng ta thấy càng khó, và càng cao đó thì chúng ta thấy càng nguy. Cái này là thực đó. Nếu mà nhát gan là không thể đi tới được. Đó là cái kinh nghiệm bản thân của tôi đó, là tôi thấy vậy. Cho nên mình cứ đi và đi mãi, cho tới khi nào đó mà mình không còn đi nổi nữa thì ở đây là chấm dứt cuộc đời mình. Phải có một ý chí như vậy đó mới đi tới được. Cái này tôi gọi đó là cái trường hợp bất thối. Thì từ một cái bước đầu á, cái bước đầu đó chúng ta mới có một cái là khó khăn để giải quyết cái vấn đề cơm ăn áo mặc chỗ ở của chúng ta thôi. Cho nên đi tới chùa này, chùa kia, chùa nọ, bao nhiêu thầy trụ trì họ đối xử tệ bạc với chúng ta này có chứ, không phải chuyện không có đâu. Tại vì cái quyết chí của chúng ta là gì? Học và tu. Cho nên ta quyết chí là ta học và ta tu. Cho nên lúc bây giờ ta tới cái chùa này rồi, mặc dù cái chùa này nó thực tốt của chúng ta, nhưng mà ở đây ta không học được cái gì, ta không tu được cái gì, thì cái này ta cũng phải bỏ đi chứ. Thế nên không học được, không tu được thì cái này cũng bỏ đi, phải đi tới nữa. Mà tới cái chỗ tới nữa rồi đó, học được rồi, tu được rồi thì cái này cũng bỏ đi. Đây là trên cái tinh thần mà Bồ Tát Đạo là như vậy. Chứ còn tới đó nó không học được cái gì, không tu được cái gì, nhưng mà ở đó có chùa cao Phật lớn, có tín đồ đông, có cúng dường, có máu đầy đủ, thì chúng ta ở luôn ở đây phải không? Thì như vậy suốt đời chúng ta đó, là chỉ làm sải quét chùa thôi chứ. Thế nên ta ở đây ta chỉ quét chùa và ta lãnh cái lương tối thiểu như vậy đó để sống qua ngày chờ chết đó, thì cái này uổng cuộc đời. Cho nên đó, tới đây có đầy đủ hết. Đương nhiên tụng kinh thì có tiền rồi, đi cúng cô hồn thì có tiền rồi, đi đám ma thì có tiền rồi. Nhưng mà như vậy suốt đời ta đi đám ma sao? Thành ra suốt đời ta đi cúng cô hồn để sống sao? Thành ra cân cái chỗ này. Cho nên chỗ này cũng không phải chỗ ở của ta. Cho nên tôi đi rất nhiều chùa, nhưng mà tất cả những ngôi chùa này đều tốt với tôi hết, nhưng mà tôi thấy không phải là chỗ dừng chân. Không phải là chỗ dừng chân, cho nên tôi phải cố đi tìm. Nhưng mà đi tìm chỗ khác, tới chỗ khác có chỗ học được, nhưng mà học xong rồi thì cái trường hợp này cũng từ giả ra đi. Thế là từ giả ra đi tìm cái gì khác nữa. Chứ nếu mà ta ở với thầy, ta thấy không có một cái gì để ta học nữa đó, thì ta cũng không ở. Đây là cái kinh nghiệm của tôi đi theo Đại Thừa. Cái này gọi là bất thối. Nếu mà hãy dừng chân lại không muốn đi tới nữa đó, là cái này bất là thối chuyển. Cho nên bây giờ nên mình tới chỗ này mình ở, tới cái Phật học viện này mình ở rồi, cho nên ở đây xong rồi đó, mình học được rồi, mình không học thêm được cái gì nữa, mình không học thêm nữa mà cũng không làm được cái việc gì ở đây nữa. Nhưng mà vì ở chỗ này nó có chùa cao Phật lớn, có tín đồ cúng dường đầy đủ, thôi không đi nữa. Ta nó đuổi cũng không đi nữa. Thì những người này đó, ta xếp vô cái người thối chuyển, cho nên không thành Bồ Tát đạo được. Thì như vậy đó, trải qua 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi đó, ta thấy họ cũng già, cũng lụng, thì tới chừng đó cuộc đời cũng bỏ rơi họ thôi. Đây chúng ta thấy, cho nên đó, không thối chuyển này đó, có nghĩa là không dừng lại chỗ đó. Tại vì hãy dừng lại, tức là thụt lùi. Thành ra học cũng không bao giờ ngừng lại, và tu cũng không bao giờ ngừng lại. Nếu hãy mà ngừng lại thì ta bị tụt hậu liền lập tức. Tại vì nó luôn luôn hướng về phía trước, cho nên bánh xe luôn luôn lăn tới về phía trước, cho nên ta cứ hướng về phía trước mà đi, không ngừng lại. Đó là cái trường hợp mà bất thối cái nghĩa chỗ này Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên trên bước đường đi đó thì rất là nguy hiểm gian nan, dừng lại đó thì sung sướng hơn. Nhưng mà bây giờ nữa, Đức Phật khuyên chúng ta nếu hành Bồ Tát đạo thì đừng dừng lại. Thành ra nhớ cái chỗ này. Thậm chí đó, đi tới nữa thì bây giờ đói khát bệnh tật rồi đó, bị những người đó, gây khó khăn cho ta, cái chuyện này là chuyện chắc rồi. Cho nên bây giờ đến chuyện mà chắc nhất đó là gì? Ở đây không biết có cô nào nhà quê lên đây học hay không biết. Thành ở nhà quê lên đây học á, thì đương nhiên ở nhà quê có một cái điều kiện khác tốt hơn. Nhưng mà khi lên thành phố học á, thì chắc chắn gặp những cái khó khăn. Thế nên khó khăn nhất đây là gì? Cái chuyện đầu tiên là mấy cô phải tìm được cái chùa để dung thân, tức là tìm được một cái chỗ ở. Thế nên tìm được một chỗ ở và có một cái chỗ ăn á, chỗ ăn chỗ ở không đó thì đã khó rồi. Thế nên nhiều hồi nữa sao mình thấy chùa nào cũng không dung mình hết á, thôi buồn quá, thôi muốn trở về quê hết. Nên trở về quê thì coi như là mình sẽ quê mùa suốt đời rồi nhé. Ta nói ở chùa tôi đó rộng lớn quá mà biết không? Cơm ăn không hết, mà giờ lên đây đó thì không có gì ăn hết, không có chỗ ở. Thì như vậy là thối chuyển. Rồi ngoài ra một cái là không có chỗ ở rồi, đã không có chỗ ở rồi. Nhưng mà thêm cái nữa đó là những người chung quanh đó, họ xem thường mình. Tại vì đó, chúng ta ở đậu ăn nhờ đó, thì cái trường hợp này ở đâu nó cũng xem thường mình hết. Thế nên khi tôi mới sang Nhật học, tôi không có cái tự ái chỗ này. Vẫn có một cái tự ái là mình ở đậu ăn nhờ, thế nên nó xem thường mình. Cái chuyện này là chuyện chắc. Chứ còn mình ở nhờ ăn đậu của người ta mà mình muốn ta kính trọng mình là cái điều này không có. Thế nên ngoài cái thì giờ học ra đó, mình dành cái thì giờ mình công quả, mình làm hết chuyện này chứ chuyện kia không hở tay, nhưng mà họ cũng chưa vừa lòng nữa. Cái này sự thật chứ. Còn mình ở chùa mình ở nhà mình á, mình có thể ngủ tới đứng bóng cũng được, không ai rầy nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mình tới chùa người ta thì cái chuyện nó khác rồi. Khuya bỏ không công phu thì nó sao rồi này. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên á, bị người ta xem thường, bị người ta khi dễ. Thì cái thứ hai này mình có vượt qua nổi không? Nếu không vượt á, thì hoài trở về. Thế nên tôi hồi trước có mấy huynh đệ cùng đi xuống Ân Quang học, đi xuống Lưỡng Xuyên học đó. Cái này có chứ. Nhưng mà vì nó không chịu nổi cái này, thế nên ở chùa nhà thì sướng quá. Thế nên có thầy, có tổ, có bổn đạo, có hết tất cả các tiện nghi. Mà bây giờ xuống đây ở đó thì cái trường hợp ăn quá kham khổ đi. Thế nên ăn quá kham khổ mà bắt làm việc nhiều, thì cái trường hợp này đó, bỏ cuộc đi về. Cho nên những người mà cùng học với tôi bỏ cuộc đi về, thì có người đó làm một thầy trụ trì ở nhà quê cũng có, mà có người đó thì bỏ về đi làm ruộng ăn cũng có, tức là bỏ tu luôn có. Cái này là sự thật đó, tôi thấy. Cho nên cái thứ hai đó là vượt qua được cái đời thường thôi. Tại vì ở nhà thì đã quen rồi, tự nhiên rồi, nhưng mà bước chân đó, ra đi vân thủy đó, thì cái này bắt đầu có những cái khó, những cái khó khăn đó. Mà bây giờ đó, trên cái bước đường tu hành này đó, cái điều quan trọng nhất là gì? Cho nên kinh nghiệm của tôi mà tôi muốn nhắc lại cho mấy cô, để là sau này muốn vân thủy như thế, làm sao đó mà hài hòa được với chỗ đó. Từ cái chỗ này đó tôi mới luyện được cái tinh thần gọi là vô ngã trong đạo Phật. Cho nên lúc bây giờ đó mình lấy cái yêu cầu của người, lấy cái công việc của người mà làm công việc của mình, quên mất cái con người mình đi, thì cái này mới sống được, mới tu được. Rồi nó lần hồi nữa người ta mới thương mình được. Cho nên trên bước đường hành Bồ Tát đạo đó, bất thối là nằm chỗ này. Cho nên bây giờ mình quên mất cái mình đi, cho nên quên mất cái mình thì bây giờ họ có chà đạp, họ có khinh dễ, họ có mỉa mai, có một cái gì đi nữa đó, mình đâu có quan tâm. Cho nên mình chỉ có một cái là thấy cái gì người ta muốn, cái gì ta cần, thì cái này mình sẵn lòng thôi. Cho nên nó lâu ngày mình quên mất cái này. Đây là tu đó. Cái vân thủy là cái đẹp nhất đó, trong đời tu chúng ta nè. Cho nên khi mà mình tới với chùa khác, tới với người khác mà hội nhập được, người ta chấp nhận được mình đó, thì cái này mình thành công bước. Cho nên trên bước đường tu của tôi đó, là cái điều quan trọng nhất đây là gì? Làm sao cho mọi người chấp nhận được tôi. Cho nên tới cái chùa đó tu hành, cho nên khi mà họ thương tôi, họ chấp nhận rồi đó, thì tôi hết muốn ở đây. Cho nên bước đường tu chúng ta là như vậy. Như vậy có nghĩa là ta học xong và ta tu xong, cho nên cần phải tiến bước đi lên nữa, thì cái chỗ này không thối chuyển. Cho nên bước đường tu hành như vậy, bảo là phát một cái chí đại thừa mà không bao giờ thụt lùi. Cho nên làm được việc này ta sẽ làm việc khác, làm được việc khác ta làm việc khác nữa, cứ như vậy mà đi tới. Chứ còn hãy ta bằng lòng với cái mà chúng ta có đó, thì chúng ta sẽ không đi tới được. Cho nên trên cái bước đường hành hiệp, trên cái bước đường vân thủy đó, thì cái trường hợp này là gì? Luyện cái tâm chúng ta, luyện cho đạt được cái vô ngã. Lấy cái tâm của người làm tâm của mình, lấy cái việc của người làm việc của mình. Cho nên mình làm việc không biết mệt mỏi. Nhờ như vậy đó mà lâu ngày rồi đó, thì tất cả những nơi mình tới, tất cả những người mình tiếp xúc đó, thế nên tự nhiên họ thương mình, họ có cảm tình với mình. Thế nên họ thương mình, họ có cảm tình với mình ấy, thì lúc bây giờ đó là gì? Chúng ta đem Phật Pháp đưa vào lòng họ, hay nói một cách khác đó, biến họ trở thành ra Pháp Lữ đồng hành với ta. Thế nên trên cái đời tu hành ấy, tôi thấy không có cái gì đẹp nhất ấy, bằng cái gieo vào lòng người một ý niệm tốt. Đó là một cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu đó. Còn cái người mà dại khờ cứ gieo vào lòng người cái ác niệm đó, thì cái này tự chuốc họa vào thân, không sớm thì muộn rồi nữa thì chúng ta cũng phải đọa địa ngục thôi. Tại vì ta tu tới mức nào đó mà bây giờ đó chung quanh ta không ai ưa ta hết, không ai chấp nhận ta hết, thì làm sao ta tu nữa. Cho nên ban đầu ta sống trong một cái chùa có những người ghét ta, nhưng mà ta tranh thủ tất cả những người ghét này trở thành đồng tình. Khi mà những người này đồng tình xong rồi, ta để đó, ta đi tranh thủ những người khác đồng tình, tranh thủ những người khác đồng tình, tranh thủ những người khác. Như vậy cái số người đồng tình với ta càng nhiều thì càng lợi cho bước đường hành Bồ Tát đạo. Còn ngược trở lại, nay ta gây quán với người này, mai ta giận hờn với người kia, rồi nó tới cuối cùng nữa, tu 5 năm, 10 năm rồi nhìn chung quanh ta không còn ai tới với ta nữa hết, thì cái này là gì? Ở đây chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên trên bước đường tu hành, cái bất thối của chúng ta Đức Phật dạy. Đương nhiên cái bước ban đầu, bước ban đầu đó mà ta ra ta hành đạo đó, thì người chưa hiểu ta, ta cũng chưa làm được cái gì cho ai, cho nên người xem thường, người khinh dễ, người chà đạp, cái chuyện này tất yếu. Cho nên trong cái lúc đó chúng ta phải cố, ta nên cố gắng mà vươn lên. Đó là cái bước ban đầu đó, chúng ta phải chịu đó, phải chịu đựng tất cả những cái này. Chứ nếu hãy mà ta không chịu đựng nổi, ta thụt lui đó, thì sau này ta mất luôn. Thì lúc bây giờ đó, những người tốt của chúng ta chưa có, nhưng mà trên bước đường tu chúng ta đó, chúng ta tạo lần cái mối quan hệ tốt chứ. Ta nên mối quan hệ tốt sẽ có với ta, thì cái này là chính này. Họ chưa thương, ta làm cho họ thương, đó là chính. Rồi đó, bây giờ đó, những người mà không thương ta, những người mà ganh tị ta, những người mà thù hiềm ta đó, thì bây giờ ta xử trí sao? Cho nên những người bất thối nó cũng lại có một cái cách xử trí này. Nên trên cái bước đường tu hành của tôi đó, tôi nói thế này. Cho nên nếu mà trong cái đời tu tôi đó, không gặp chống đối, không gặp cám dỗ đó, thì tôi thấy cuộc đời này buồn thẻ lắm. Tôi không biết là mấy cô có sợ cái đó hay không, chứ còn tôi là thích cái đó. Tức là trong đời tu hành chúng ta thích khó khăn, cho nên càng khó khăn bao nhiêu thì chúng ta càng dễ vươn lên bấy nhiêu. Tôi nhìn thấy cái đó rõ lắm. Cho nên cái thích thú của tôi là cái thích thú khó khăn. Cho nên có khó khăn thì ta mới có động não, chứ nếu mà không khó khăn thì cái đầu chúng ta nó lục lần ra. Đây là sự thật chứ. Cho nên không khó là không khôn đâu. Cho nên mấy cô chưa có khôn thì sợ khó, nhưng mà cái khi có khôn rồi đó, chúng ta mới thích cái khó. Cho nên không có khó là không có khôn. Cho nên người không khôn thì không thích khó, mà người khôn thì thường thích cái khó. Tại sao vậy? Là cái khi mà khó nó không ai tranh với mình hết. Ta nói quyền lợi thì thiên hạ tranh, nhưng mà công việc á, thì thiên hạ tránh. Ta nói tôi có kinh nghiệm cái này lắm rồi. Cho nên nó thấy cái nào khó mình nhào vô thì này chắc ăn. Ta nói không ai dành với mình cái chuyện này đâu. Ta nói họ dành cơm tiền chứ không bao giờ họ dành công việc đâu. Ta nói cái danh mình để cho họ, cái lợi mình để cho họ, còn công việc đó mình làm cái này sướng chứ. Cái này ta nói trên đời chúng ta đó, ta không cần danh, không cần lợi, mà ta cần làm việc thôi. Ta nói trong đời tôi hành Bồ Tát Đạo đó, là tôi nghĩ có hai việc đó mà tôi để tâm đó, học và làm. Ta nói trong đời này mà không được học, không được làm việc đó, thì cái này tôi coi như là buồn nhất rồi. Ta nói phải học và làm việc, còn danh người khác, lợi người khác, cái này ta không cần. Mà ta sợ nhất là ta có danh mà ta không có tài. Cái này rất nguy hiểm. Tại nên ta phải nhờ những người khác làm cho ta hưởng, thì cái này không bền chắc đâu. Cái này rất nguy hiểm cho ta lắm. Còn ta làm cho người khác thì cái này ta hành Bồ Tát Đạo chứ. Đó là trên cái bước đường tu hành Bồ Tát Đạo đó, là ráng làm cho được nhiều. Tại nên làm cho được nhiều việc, thành là biết cho được nhiều việc. Cái này là trên bước đường tu chúng ta. Còn lợi với danh á, thì cái này ai hưởng cũng được. Nhưng mà trên thực tế đó, nếu mà mấy cô làm được nhiều việc, mấy cô biết được nhiều việc, mà mấy cô nó không cần người ta, ta để ý tới mình, không cần danh cần lợi đó, thì cái này là gì? Công đức sanh ra. Cho nên chỗ này đó, là nói cái gì? Thành hành Bồ Tát Đạo, cho nên lấy công đức làm chính. Cho nên cái chỗ này đó là tôi nói không cần ai biết hết, thành ra chỉ có Phật biết tôi là được rồi. Thành ra ở trên cuộc đời này tôi làm đạo chỉ có Phật biết tôi thôi, còn tất cả những người khác biết cũng được, không biết cũng không sao. Không biết nhiều khi còn tốt hơn cho chúng ta nữa. Đây là chuyện chính. Thế nên làm sao những cái việc làm chúng ta họ không biết, nhưng mà công đức chúng ta cứ cao dài lần lên, nên uy tín chúng ta càng lớn lên, cái này tốt. Chứ còn bây giờ người khác làm, nhưng mà ta muốn họ biết cái này là của ta làm, thì cái này làm sao tồn tại lâu dài được. Đó là một cái việc quan trọng. Cho nên hành Bồ Tát Đạo, cái vấn đề bất thối đó, trên bước đường tu hành chúng ta cứ tìm cái khó mà làm. Đối với tôi là như vậy. Thành ra cái dễ mình để cho người khác, thành ra luôn luôn cứ nghĩ và làm. Chỗ này ta gọi là dám nghĩ dám làm. Thực tế nhất là như vậy. Thì lần lần nữa, cái trí năng của chúng ta nó lên, cái hiểu biết chúng ta sẽ rộng, và cái tài năng chúng ta đã phát huy được. Còn bây giờ cứ chết nhát sợ trốn thì cái trường hợp làm sao mà giỏi được. Đó là trên bước đường tu hành này. Muốn hành Bồ Tát Đạo dấn thân, nên Đức Phật nói, dầu họ có mỉa mai chúng ta, dầu họ có đánh mắng chúng ta, dầu họ có nhục mạ chúng ta, dầu có làm gì đi nữa đó, thì Bồ Tát cũng đừng thối tâm. Ta nên đừng thối tâm. Cái khi mà chúng ta không thối tâm rồi đó, thì mấy cô thấy cái gì đây? Chúng ta sẽ có những người bạn lớn trên cuộc đời, người ta gọi là Bồ Tát quyến thuộc. Nếu hãy mà ta thối tâm đó, thì ta mất cái lợi lớn này đi. Tại vì tâm hồn lớn mới gặp nhau. Thành ra cái người tốt họ chỉ muốn giúp người tốt thôi, chứ người tốt không bao giờ muốn giúp người xấu. Thành ra tôi sống ở bên Nhật lâu năm rồi, tôi quen cái này. Cho nên người Nhật có một cái tật á, là thích giúp những người không xin. Cho nên những người xin họ không cho. Cái này lạ như vậy. Xin họ không cho, nhưng mà họ thấy cái người đó đáng giúp á, thì họ giúp. Mà người đáng giúp này là sao? Tức là người đó có tương lai. Cho nên người đó có ý chí, người đó có năng lực, tức là làm được việc thì ta mới giúp chứ. Cho nên giúp cho anh để anh làm được việc cho cuộc đời thì tôi giúp. Chứ giúp cho anh để anh hưởng thụ thì niệm giúp. Cho nên cái người muốn làm được việc cho đời thì cái người đó không thích hưởng thụ, cái người đó mới được giúp đỡ. Cho nên từ chỗ đó ta sẽ có những người bạn lớn trên cuộc đời này. Thì cái chỗ này ta gọi là Bồ Tát quyến thuộc đó. Mà ở đây ta thường gọi là những tâm hồn lớn gặp nhau. Cái điều thứ hai nữa, ta được Phật hộ niệm chứ. Cho nên ta làm được việc lớn như vậy, ta dám làm như vậy, ta hy sinh cho đạo như vậy nữa, thì tất cả các Đức Phật hộ niệm cho ta. Các Đức Phật thì xa lắm, ta không thấy. Nhưng mà những người tốt ở trên cuộc đời này, thầy tổ chúng ta, họ nghĩ ta này. Đây là cái việc chính mà chúng ta phải thấy. Cho nên một người giỏi, một người hy sinh, thì tất cả các hòa thượng, tôn túc, trưởng lão, họ đều hướng tới người này mà họ giúp đỡ chứ. Đó là chính. Cho nên những người lớn này đó, hầu hết họ tìm những người giỏi, những người tốt đó, để họ nâng đỡ. Còn những người không giỏi, không tốt đó, mà chỉ nghĩ tới cái vấn đề riêng tư cho mình đó, thì cái trường hợp này ai giúp? Thì nó ai giúp, ai lo? Cho nên tôi cái hồi nhỏ mà tôi gần gũi các vị hòa thượng lớn đó, thành ra tôi gần gũi các vị hòa thượng lớn mà tôi mới nghe được những cái tâm niệm của các ngài. Mà từ chỗ đó đó, tôi tạo một cái điều kiện để cho các ngài ủng hộ tôi. Tôi nói cái này là Phật hộ niệm mà này. Nên tại sao? Thì lúc đó đó, thành ra tôi hầu hòa thượng Giác Nhiên. Hòa thượng Giác Nhiên là hòa thượng đệ nhị tăng thống của giáo hội nhất. Thành ra hòa thượng Tịnh Khiết khi vô thành phố này. Cho nên khi mà tôi tới gần các ngài đó, thì lúc bây giờ đó tôi mới nghe được. Nghe được các vị hòa thượng lớn này đó, mới suy nghĩ, mới nói à, hòa thượng này đó, thì lo cho Phật Pháp. Hòa thượng này đó, thì lo nuôi tăng chúng. Còn hòa thượng này đó, thì lo xây chùa riêng cho mình. Cho nên các ngài có cân nhắc chứ. Cho nên những người mà lo xây chùa riêng cho mình á, lo riêng cho đời mình á, thì các vị hòa thượng lớn họ nghĩ sao? Thôi, ổng lo cho ổng thì để ổng tự lo lấy. Còn các hòa thượng, các thượng tọa á, mà lo cho đại chúng thì đương nhiên các ngài có ưu tâm này. Đây chúng ta thấy rõ vậy đó. Các vị á, mà bỏ chùa mình đi để lo cho giáo hội, các ngài có ưu tâm. Cho nên muốn được Phật hộ niệm thì ta phải đem thân chúng ta mà bảo vệ Phật Pháp. Ta nên lấy thân chúng ta mà bảo vệ Phật Pháp, chứ đừng lấy Phật Pháp mà che thân cho chúng ta. Ta nên lấy Phật Pháp mà che thân cho chúng ta đó, thì cái trường hợp này đó, Phật không hộ niệm ta được đâu. Còn đem thân chúng ta mà bảo vệ Phật Pháp đó, thì cái này được Phật hộ niệm. Ta nên bây giờ đó, lấy Phật Pháp mà che thân cho ta là thế nào? Cho nên bây giờ đó, mấy cô đi vận động, đi xin tiền, cất một cái chùa, phải không? Cho nên xin tiền của người ta để cất một cái chùa cho Phật, tức là lợi dụng danh nghĩa Phật. Nhưng mà ông Phật thì không có được cái gì đó. Cho nên cất lên được cái chùa, rồi đúc cái tượng Phật để đó, rồi người ta đem tới ta cúng ông Phật đó, rồi tối người ta về thì thầy trụ trì bưng xuống ăn cái gì nữa. Cái này là lấy Phật che thân đó. Mà thường người ta nói một cách khác đó, là ở trong cái thời này người ta gọi là kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường, cái này là kinh doanh tôn giáo. Kinh doanh tôn giáo, ta nên ta cất chùa để cho thiên hạ cúng. Cái này khác này. Cái này khác. Còn bây giờ đó, đem thân ra mà bảo vệ Phật Pháp, cái này khác. Cái này chính là ta lo cho đạo, lo cho ngày mai, lo cho tương lai. Cái này là đem thân ra bảo vệ Phật Pháp. Do đó nó tất cả những cái người này đó là được Phật hộ niệm. Cho nên tôi nhìn thấy rõ trong đời tôi đó là có hai vị hòa thượng mà làm chuyện này. Cho nên hòa thượng thứ nhất mà tôi gần gũi nhất đó, là đây là hòa thượng Thiên Hòa. Cho nên hòa thượng Thiên Hòa tức là giám đốc Phật học đường Nam Việt cái thời tôi còn là học tăng. Cho nên hết cả một cuộc đời ngài chỉ lo cho học tăng, học chúng thôi. Thì bây giờ ngài tịch rồi, Nhưng mà gần như tôi đi tới tất cả các chùa đó là tôi thấy người ta đều có để hình tượng hòa thượng ta thờ. Thành ra những người trực tiếp thọ học với hòa thượng hay những người gián tiếp được hòa thượng cưu mang thì cái trường hợp này họ đều coi như đó là bậc thầy tôn kính. Cái đây là một người của miền Nam. Cái người thứ hai là hòa thượng Trí Thủ. Thành ra hòa thượng Trí Thủ thì cũng từ cái Phật học Báo Quốc tới cái Phật học Nha Trang cho tới cái Già Lam. Thế nên những cái nơi này là những cái nơi mà đào tạo tăng tài. Thế nên Ngài dồn hết bao nhiêu công sức vô để nuôi tăng. Thì bây giờ Ngài tịch rồi nữa thì chư tăng gần xa họ đều nghĩ tới cái việc này. Cho nên tới cái ngày kỷ niệm viên tịch đó, thì tôi thấy gần như ai cũng tới. Mà ai cũng tới mà ai cũng nghĩ ở trong lòng là thầm cảm ơn Ngài đã cưu mang và giúp đỡ chúng ta lên. Đây ta thấy chính là chỗ này. Cho nên những người này là sao? Vì lo cho Phật Pháp cho nên được Phật hộ niệm, được chúng tăng kính trọng. Còn những người khác người ta chống quên đi, ta không để ý tới, là vì chỉ lo cho bản thân. Cho nên lo cho bản thân, lo cho chùa mình, thì cái trường hợp này thì thôi, mình phải tự lo đấy chứ. Chứ còn mình lo cho mình không xong rồi, mình lo cho mình rồi, nhưng mà mình còn bắt những người khác phải lo cho mình nữa, cái điều này vô lý không? Ta nên không lo cho chuyện chung, không lo cho giáo hội, không lo cho Phật Pháp, lo chùa riêng cho mình, lo bản thân mình, nhưng mà còn muốn người khác phải cùng lo cho mình nữa, cái điều này làm sao chấp nhận được? Cho nên cái yêu cầu chúng ta càng lớn thì chúng ta lại càng không được gì hết. Còn ngược trở lại, những người kia gần như là cả đời họ hy sinh cho Phật Pháp, nhưng mà cái công đức của họ, cái này không bao giờ mất. Đó là cái trường hợp trên bước đường tu hành đại thừa bất thối. Cứ như vậy đó mà từng bước chúng ta vươn lên, thì như vậy đó, lần hồi đó sẽ lên tới thành Phật quả thôi. Thành ra càng lên cao chắc chắn chúng ta càng gặp khó khăn nhiều. Mà càng khó khăn nhiều thì ta lại càng phát huy cái tri khôn chúng ta hơn nữa, và càng phát huy cái tài năng chúng ta hơn nữa. Đó là trên bước đường tu. Thành ra đừng sợ khó. Thành ra đừng sợ khó, đừng sợ khổ. Sau cái khổ, sau cái khó đó, ta có cái vinh quang. Trên bước đường tu của tôi và kinh nghiệm tôi thấy rõ cái này. Thành ra không có cái vinh quang nào mà không trải qua một cái giai đoạn khó khổ. Nếu mấy cô muốn hành Bồ Tát Đạo, muốn thành Phật trong tương lai, thì cái chuyện này đừng sợ khó, đừng sợ khổ. Mà đây Đức Phật nói đừng sợ người ta đem đổ lên đầu chúng ta những cái điều không tốt. Thế nên ta sẵn sàng ta chấp nhận cái này chứ. Thế nên chấp nhận cái này để chúng ta đi tới. Cái này là học đại thừa và làm đại thừa. Cái thứ tư là vấn đề cụ thiện căn. Thế nên cụ thiện căn tức là đầy đủ công đức. Thế nên do cái bất thối chuyển kia đó, do cái bất thối kia đó, mà mỗi một ngày chúng ta tích lũy được một phần công đức. Mỗi một trường hợp đó, ta lại thêm một phần công đức. Cho nên nhờ cái công đức này đó, mà nó tô bồi cái căn lành chúng ta lớn lên. Ta đã có tu như vậy thì chúng ta mới thấy cái căn lành chúng ta lớn lên nhé. Ta đã căn lành chúng ta lớn lên là gì? Tức là cái niềm tin chúng ta đối với đạo nó vững thêm lên. Cho nên trên bước đường tu như vậy đó, cho nên tất cả những cái tánh xấu đó, do cái thời gian mà chúng ta hành đạo bất thối kia đó, cái khó khăn kia đó, nó tẩy sạch đi tất cả những tánh xấu trong người chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta không còn giận, chúng ta không còn buồn, chúng ta không còn ganh tị, mà chúng ta chỉ có một lòng vì đạo. Thành chúng ta chỉ có một lòng vì đạo Pháp. Thì khi mà chúng ta có một lòng vì đạo Pháp đó, thì cái trường hợp chỗ này đó là thiện căn. Cái căn lành thứ nhất của chúng ta có ra là thiện căn. Cho nên nhìn kỹ trở lại, những người khác đó mà họ không hợp tác với ta, họ không kính trọng ta, họ không giúp đỡ chúng ta, là tại sao vậy? Là vì đây ta không có căn lành. Cái điều chính đây là không có căn lành. Cho nên nếu hãy người có căn lành thì thiên hạ nhìn thấy cái căn lành mà thương mà kính. Cái này là thật. Cho nên người khác họ nhìn vô ta, cái trước mắt đó họ thấy cái gì? Họ thấy cái tham lam của ta. Thì cái này làm sao họ kính, làm sao họ gần? Tại họ tới với ta thì họ sợ ta xin tiền, phải không? Sao mà họ tới? Cho nên một số các cái chùa mà họ không dám tới nữa. Tôi hỏi tại sao không tới? Nói gì tới nó sợ, sợ mấy thầy xin tiền. Cho nên cứ trông thấy mặt ta tới để xin thì làm sao ai dám tới đây nữa đấy. Cái này là do cái lòng tham lam chúng ta lớn, họ không tới. Đó là cái chính. Nhưng mà bây giờ nó thay cái lòng tham lam này đó là cái ác, không? Ác nghiệp. Bây giờ ta thay cái lòng tham lam này đó bằng một cái căn lành đi. Ta đã thay cái ác nghiệp này bằng một cái căn lành đi. Căn lành này chúng ta là gì? Thành ra lòng chúng ta không mong cầu. Ta tới cái thế giới này ta không có một cái yêu cầu nào cho chính ta hết. Mà ta tới cái thế giới này nhằm ta giúp đỡ cho mọi người. Thành ra bây giờ đó, trên bước đường tu và học chúng ta, ta tu thật cao, ta học thật rộng rồi. Bây giờ ta có sẵn hết tất cả những điều kiện tốt đây. Cho nên ai tới ta, ta sẵn lòng. Ta có cái tâm như vậy, đó là căn lành. Cho nên khi chúng ta có căn lành thì thiên hạ sẵn tới thôi. Cho nên cái này cụ thể nhất là khi tôi tới chùa Ấn Quang, tôi thấy cái này. Lúc đó chùa Ấn Quang còn nghèo, nhưng mà chúng tôi tới đó ở. Tại sao vậy? Là vì Hòa Thượng Thiện Hòa tôi biết đó, là cái người mà chịu cực, chịu khó, chịu khổ đi học từ miền Trung sang tới miền Bắc. Thế nên Ngài học rất nhiều, Ngài biết rất nhiều. Cho nên chúng tôi tới đây tìm Ngài để mà cầu học cái này chính này. Là tại vì sao vậy? Tôi thấy cái căn lành của Ngài này. Thế nên thấy cái lòng tốt của Ngài này. Cái mà Ngài sẵn sàng giang tay ra để tiếp độ chúng tôi. Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi để đi lên. Cho nên chúng tôi tìm tới với Ngài thôi. Còn những chùa khác thì tôi không tới. Là tại vì tôi thấy được cái ác nghiệp. Cho nên tới đó họ sẽ lợi dụng tôi, tôi không tới. Tới đó họ sẽ bắt tôi làm việc, tôi không tới. Đây là cái chính. Để cho nghiệp ác chúng ta sanh ra thì cái này ta tới làm gì? Cho nên cái người mà có thiện căn là do tu cái bất thối trên kia. Do tu cái bất thối trên kia mà đầy đủ, đủ phước đức rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, cái hành đạo chúng ta dễ là do đủ được thiện căn. Cho nên tất cả các cái căn lành chúng ta có nghĩa là tất cả các cái tính tốt chúng ta đã có rồi, đã trưởng thành rồi. Các cái tính xấu này mất hết. Mà nói theo duy thức học đó, thì 11 món thiện chúng ta đầy đủ. Còn 6 món phiền não căn bản là đã dứt sạch. 20 tùy phiền não cũng không còn. Cho nên ở trên đời này mấy cô thử đi. Thử. Thành ra xá đi cái phiền não căn bản và phiền não tùy đó, tùy thuộc đó. Hai cái này xá hết đi rồi đó, thì quý cô sẽ có nhiều người thân cận. Cho nên nhiều người gần gũi chúng ta thôi. Tại vì ta giữ cái này lại cho nên thiên hạ không dám gần. Cái này là chính mà. Kinh nghiệm tôi thấy như vậy đó. Thành những người mà dễ giận, nhiều ham muốn và phán đoán những cái điều sai trái. Tôi đã từng sống chung với những người này, tôi sợ quá mà. Cứ toàn là nghĩ bậy, hiểu lầm không làm sao sống được. Cho nên thôi phải đi thôi. Thấy không? Cái người đó mà thiệt ra đó mình tốt với họ, nhưng mà họ cứ nghĩ xấu mình, mấy cô chịu nổi không? Nghĩ bậy không à? Thì như vậy là ở nổi. Cái này tôi gọi là ngu si. Thành ra cái hạng ngu si tăng này, cái này không thể gần gũi được. Thế nên cái chuyện tốt đó, nó không biết, mà cái chuyện quấy đó thì nó cứ nghĩ tới, trong đầu nó toàn là chuyện xấu không à. Làm sao ta gần gũi? Cho nên cái này là si mê tăng không được. Còn hở ra đó thì nổi nóng. Thành ra gặp dao quăng dao, gặp búa dục búa, nhiều khi lỗ đầu chảy máu sao. Sống chung với những người dễ giận này sợ lắm. Tôi cũng đã từng sống chung với các vị tăng như vậy rồi. Khi mà giận lên là bất kể, gặp cái gì cũng đập hết đó, thì làm sao ta chịu được. Thành ra tham sân si ba cái này mệt lắm. Học có thì không ra chi hết, nhưng mà coi như mình là ông trời vậy. Đó là cái chính. Rồi lúc bây giờ nó nghi ngờ hết tất cả những cái người chung quanh mình, thậm chí nghi ngờ luôn cả pháp tu nữa. Cho nên nó sử dụng cái thủ đoạn trí khôn của mình để mà cầu đạo giải thoát. Làm sao không có? Cái này là 6 món căn bản phiền não mà ta gọi là nghiệp tăng. Thế nên ai còn nuôi cái này nữa, ta gọi là nghiệp tăng. Nghiệp tăng, nghiệp chướng tăng. Cho nên ta sống ở đây thì ta làm chướng cho đời, ta làm hại cho đạo, cái này chắc rồi. Cho nên người đời đi vô chùa mà gặp các ông nghiệp tăng này, nghiệp chướng tăng này đó, thì họ nghĩ sao? Tại vì khi họ chưa tới chùa thì họ nghĩ đạo đẹp biết bao nhiêu, nhưng mà vô ở trong chùa thì họ gặp thấy cái nghiệp chướng tăng này thì chắc chắn họ chán liền bỏ. Cho nên 6 món căn bản phiền não, cái này quan trọng, bỏ hết đi. Nhưng mà bây giờ đó, ta trang bị 11 món thiền. Ta nên niềm tin đối với Phật Pháp chúng ta thật vững. Ta nên niềm tin đối với Phật Pháp chúng ta vững. Cái niềm tin này là gì? Tức là tin nhân quả này. Cái tin, cái chính là tin nhân quả này. Ta nên từ cái chỗ niềm tin nhân quả này nữa, mà ta không dám làm chuyện ác. Ta không dám làm chuyện ác, ta thích tích lũy cái thiện. Và ta tin là ta làm cái chuyện tốt, ta nhịn nhục, ta bố thí, ta giúp đỡ, ta tu hành á, sau này ta sẽ thành thánh. Thành ra tôi hồi nhỏ tu là tôi tin cái này vững. Thành ra ai làm gì tôi nhịn cũng được hết. Tại sao vậy? Tôi biết tôi nhịn hôm nay để hôm mai tôi làm pháp sư, và hôm mốt tôi làm Phật, cho nên tôi sẵn lòng nhịn. Thành ra ai hơn thua với tôi đâu cần hơn với họ. Cái này dứt khoát trên cuộc đời này tôi không hơn thua với ai đâu. Nhịn hết, chấp nhận hết, nhưng mà nhịn họ để mai kia tôi làm Phật. Cái dứt khoát tôi tin như vậy đó. Tại vì tôi nhịn họ, Phật thương tôi. Nhưng mà tôi cự lại với họ đó thì Phật không dung tôi. Mà tôi sợ nhất là Phật không thương tôi. Thành ra mấy cô không thương tôi không sao, nhưng mà Phật không thương tôi thì tôi khổ lắm rồi. Cái này là chính đó. Cái niềm tin của tôi vững sâu sắc là từ chỗ này, mà nó dẫn cái cuộc đời tu hành của riêng tôi đó. Cái này chính, cho nên niềm tin của chúng ta là quan trọng. Rồi nữa, chúng ta là con người tu hành thì phải biết tàm quý chứ. Thế nên biết tàm quý phải biết xấu hổ. Thế nên xấu hổ là gì? Xấu hổ cái gì đây? Thế nên ta mặc chiếc áo tu, ta cạo đầu rồi, nhưng mà ta tham lam thì cái trường hợp này coi sao được. Ta bực tức thì coi sao được. Thế nên mỗi một lần mà ta nổi nóng lên, chúng ta phải thấy xấu hổ chứ. Ông thầy tu mà sao đỏ mặt tía tai như vậy? Ông thầy tu mà sao tham lam quá như vậy? Cho nên lúc bây giờ ta phải nhường cho người, chứ ta không được đòi hỏi người. Thế nên trên cái bước đường tu hành, cho nên ta phải biết xấu hổ. Ta phải biết xấu hổ. Người đời mà còn chưa tham tới như vậy thì ta làm sao ta tham dữ này? Thế nên cái của ta đó, ta không tham. Bây giờ thực ra cái của người đó, mà ta cũng muốn nghĩ cái này của ta, làm sao được. Thế nên nhớ cái điều này đó, cân nhắc tu hành. Thế nên của người khác mà mình nghĩ là của mình thì cái này phạm tội sang đoạt gì nữa. Cho nên đó, từ cái chỗ này đó, tôi nhắc thêm cho mấy cô đó, sau này đi làm trụ trì đó, thì nhớ cho một điều, đừng nghĩ là chùa của tôi nha. Cho nên nghĩ là chùa của tôi đó thì sau này chết thành á quỷ giữ chùa đó. Cho nên không lên được đâu. Cho nên chùa là của Phật, chùa là của bá gia bá tánh, chùa là của Tam Bảo. Còn mình ở đây là được phân công quản lý mà thôi. Nếu quản lý tốt thì được trả công xứng đáng. Còn quản lý không tốt đó, thì cái này có tội chứ. Phải thấy như vậy đó thì ta tu mới được. Cho nên khi nào ta quản lý không tốt, ta không nâng Phật Pháp lên được đấy, thì từ chức đi, đừng làm trụ trì. Cái này là cái chính này. Cho nên ra làm thủ tướng nhưng mà quản lý xã hội không tốt thì phải từ chức, không từ chức thì ta trút phế. Cái này thì bây giờ nếu ta trụ trì cũng vậy thôi. Nhưng mà bây giờ nếu ta nghĩ cái này là của ta, nghĩ này của ta là phạm phải một cái là gọi là phạm của thường trụ. Cái này là của thường trụ chứ. Cho nên khi mà ta bỏ tiền của ta cất cái chùa này đó, là đâu phải bỏ cho mình. Mà khi đó mình cũng nói rõ là cái này là cúng cho chùa chứ. Thành ra cúng cho chùa khác mà cúng cho ta khác. Cho nên tôi không làm trụ trì. Tôi không làm trụ trì đó thì ai đem tiền tới cúng cho tôi thì này là tiền của tôi muốn xài gì tôi xài. Nhưng mà hãy tôi làm trụ trì đó thì ta đem ta cúng, tôi thường hay nghi ngờ, không biết cái này là của tôi hay cái này của chùa, cái này của tôi hay cái này của chùa đây, cái này sợ này. Thế nên tôi hồi nhỏ còn làm điệu đó, lúc mà ở điệu đó, thành ở điệu đó thì đánh chuông và mấy người lại Phật đó, họ cho tiền. Thì thường như vậy đó, mỗi một lần Tết đó, thì tôi cũng kiếm được mấy chục đồng. Cái này có. Nhưng mà có một lần, những lần khác đó, thì họ tới họ cúng chùa xong rồi đó, thì họ bỏ cho tôi đó, mấy xu thí dụ vậy đó. Họ cho tôi, thì họ nói này là cho ông, cho ông điệu, tức là mình đốt nhang, mình đánh chuông, cho nên đó, họ lại Phật xong rồi đó, họ đem họ đưa cho mình, còn đó, tiền họ cúng họ bỏ vô thùng. Thế nên cái bữa đó, đó có một bà đem tới đó, một đồng bạc, nhưng mà để ngay trước mặt tôi đó, mà cũng không bỏ trong thùng, mà cũng không nói là cho tôi. Tôi ngồi tôi đứng tôi suy nghĩ hoài cái chuyện này, không biết cái này là của mình hay của chùa. Mà cầm đồng bạc lên, nếu hay bỏ vô thùng bước xương thì uổng, nhưng mà bỏ vô túi thì sợ tội. Thành ra tới cuối cùng lòng tham lớn hơn, lớn hơn, cho nên tôi bỏ vô túi. Thành ra bỏ vô túi cất rồi xong về, một đêm nó ngủ không được, một đêm nó ngủ không được, tức cảm thấy cái lòng mình nó cắn rứt, sợ tội chứ. Cái này nếu là của thường trụ, của Tam Bảo mà mình xâm phạm, cái này nguy hiểm lắm. Thành ra sợ, thành ra sợ. Qua tới bữa sau tôi nói thôi kệ nó, nếu hay là cái này đó người ta cúng Tam Bảo thì tôi trả lại cho Tam Bảo, và cái này họ cúng cho tôi cũng cúng cho Tam Bảo, thì như vậy đó tôi thấy mình yên tâm đó. Cái này chính là bản thân tôi đã trải qua giai đoạn này. Thiệt ra đó, mình nghèo thấy tiền cũng ham, mà từ đó tôi mới biết mình còn lòng tham mà. Tức là còn cái lòng tham bên trong đó. Cho nên ở trên bước đường tu hành đó, nhiều khi mấy cô tưởng mình hết rồi đó, tưởng mình hết rồi, mình đắc quả rồi, nhưng mà nó còn á, nó còn ở bên trong á. Tới khi nào nó gặp việc á thì nó lại bộc phát lên. Thì cái chỗ này là trên bước đường tu chúng ta làm sao mà trang bị cho con người chúng ta đầy đủ căn lành từ ở trên cái cuộc sống của chúng ta, từ trên cái nét mặt của chúng ta, từ trên lời nói của chúng ta, từ trên cái tâm niệm của chúng ta. Thành ra bên ngoài họ nhìn vô từ cái hình thức bên ngoài, cho tới bên trong thâm tâm của chúng ta đó, hoàn toàn tốt, hoàn toàn trong sạch. Thì cái chỗ này đó là ta Bồ Tát đạo được. Thành ra từ đây trở đi đó, ta sẽ không gặp chướng ngại nhiều. Còn hồi nãy đó, ta quyết tâm làm, nhưng mà vì thiện ác lẫn lộn bên trong chúng ta, cho nên khi ác nghiệp hiện ra thì thiên hạ chống phá ta, mà thiện nghiệp hiện ra thì thiên hạ thương chúng ta. Cho nên người này thương người kia ghét, lúc này thương lúc khác ghét, thì cái trường hợp này đó thiện ác lẫn lộn. Cho nên đó, trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, ta gạn lọc, thành ra ta gạn lọc hết cái này để rồi đó, tới chừng con người chúng ta đầy đủ thiện căn, thành đầy đủ thiện căn công đức rồi đó, thì cái vấn đề ra làm đạo chúng ta đó, nó càng dễ hơn. Mà từ cái chỗ thiện căn công đức này đó, tiến thêm bước nữa đó, thì cái chỗ này ta bảo là thần thông. Thôi xin nghỉ.